Siêu cấp cưng chiều, chương 1462, Tông Duyệt buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Duyệt nghi ngờ, nhưng cũng không muốn gọi điện thoại xác nhận với chú ba cô, bình thản cười cho qua chuyện là ai vợ chồng ăn sáng xong thì ra một. Ngoài bận bịu với công việc của riêng mình, cuộc sống bình dị như nước, nhưng trong lòng có mong đợi, vì thế lại có thêm niềm vui và sự ở hai mét áp. Xem xét cái gì, Lê Tiếu cũng nhướng mày. Nếu anh Sâm không để ý, biệt thự thứ ba ở phía đông có thể để lại cho mọi người. Với địa vị và giá trị nhan sắc của Lê Tiếu và Chu Thiêu Diễn thì đối phương còn thiếu đứa thứ hai, thiếu con gái. Tông Duyệt ngồi ngẫm nghĩ mấy giây, sau đó lên tầng thay đồ, ra ngoài chạy thẳng đến trung tâm thương mại. Hôm nay là 12 tháng 3, trúng thứ bảy, đồng thời cũng là sinh nhật của Lê Tiếu. Từ mấy ngày trước Tông Duyệt đã buồn lòng, không biết nên tặng quà sinh nhật gì cho Tiếu Tiếu. 12 giờ, đoàn người rời bước qua phòng ăn dùng bữa. Trước giờ Lê Tiếu không quan trọng hóa các loại nghi thức này. Mấy trò thắp nến hay cắt bánh kem nếu giản lược được thì cứ cho qua. Hạ Sâm hừ lạnh, cười nhạt. Ông đây không ở nổi, dễ mất con gái lắm. Ang, đây là tiếng của Hạ Ngôn Mạt. Thương giận mặc đồ con hổ màu trắng sọc đen có cái đuôi, sải bước đến trước mặt Hạ Sâm. Cậu bé ngẩng gương mặt như ngọc mài, nhỏ giọng gọi ba nuôi nhưng đôi mắt to đen nhánh vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Ngôn Mạt. Vẫn chưa đến 10 giờ sáng, Hạ Sâm đã dẫn theo Doãn Mạt và hai bé con đến biệt thự. Em dâu, chúc mừng lại già thêm một tuổi. Hạ Sâm vừa vào cửa, thấy Lê Tiếu trong phòng khách đã lập tức ngả ngớn châm chọc. Sáng sớm, Tông Duyệt ngồi đắn đo mãi trong phòng khách, rốt cuộc Tiếu Tiếu thiếu thứ gì. Khéo sao trong điện thoại hiện lên thông báo từ một app cho phái nữ. Trong một tháng, T2 ông Duyệt bận rộn nhiều việc, vừa bận công tác vừa bận tạo em bé với Lê Quân. Nam Dương vào tháng 3 sắc xuân vô ngần, đầu đường biếc xanh L không ộ ra sức sống căng tràn. Mỡ cứ ăn đi, hay là để tôi, Lạc Vũ theo cô ra khỏi phòng ăn, còn chưa nói hết lời đã nghe Lê Tiếu yêu cầu. Không cần, cô đi mua hộp que thử thai bằng giấy về đây. Cô Tông, Lạc Vũ ngây người, nhanh chóng đoán được gì đó. Mở, trong phòng tôi có que thử, để tôi đi lấy. Cô ấy sao thế? Doãn Mạt ăn tôm Hạ Sâm đút cho, chớp mắt khó hiểu. Lê Tiếu nheo mắt như nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn Thương Úc. Để em đi xem sao? Tông Duyệt cười dịu dàng. Thím tử, gọi cháu Tiểu Duyệt là được. Sau đó, cô nâng hộp quà đến trước mặt Lê Tiếu, thần bí nói. Chúc mừng sinh nhật em. Tiếu Tiếu, mong em thích món quà này. Tay trái hắn ôm con gái, tay phải ôm con rể, cùng lúc ôm hai bé con, trên gương mặt anh Tuấn hiện lên ý cười xấu xa. Thương giận nhìn Hạ Ngôn Mạt gần trong gang tấc, lại nhìn Hạ Sâm. Thể ba nuôi để em gái ở lại nhà con được không? Tông Duyệt biết Tiếu Tiếu có rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng, mà chuyển tiền là cách họ thường dùng nhất để biểu đạt tấm lòng thành. Chị dâu, Lê Tiếu chào hỏi. Doãn Mạt cũng phất tay, bắt chước gọi. Hi, chị dâu, kiến thức nuôi dạy trẻ đặc sắc mỗi ngày. Làm sao để cân bằng việc giáo dục trẻ sinh đôi, giáo dục cá tính trẻ, cùng nhau trưởng thành. Mắt Tông Duyệt sáng lên, cô tự dưng nghĩ đến cặp sinh đôi trai gái của chú Tư. Sau đó, cô đã biết Tiếu Tiếu thiếu thứ gì. Gần trưa, Tông Duyệt xách theo một hộp quà tinh xảo đi vào biệt thự vòng xoay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Doãn Mạt và Lê Tiếu đang trò chuyện, không thấy Hạ Sâm và Thương Úc. Ba em bé ngồi thành hàng trên sofa, Thương Giận ngồi giữa, hai anh em họ Hạ chia ra hai bên. Điện thoại Lê Tiếu đặt trên bàn cứ rung mãi, nếu không phải là lời nhắn chúc mừng trên WeChat thì cũng là âm nhắc chuyển tiền mừng sinh nhật. Em gái lớn hơn rồi, đôi mắt tròn trịa, trông như búp bê. Hạ Sâm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu, cúi người bế Thương Giận đặt lên đùi mình. Chỉ dẫn từng bước. Nhóc cưng, nếu thích em gái như vậy, muốn ở nhà ba nuôi một thời gian không? Doãn Mạt ôm con trai hơn 7 tháng, lấy vai đụng Hạ Sâm. Làm gì có ai chúc mừng như anh chứ? Hạ Sâm ôm Hạ Ngôn Mạt bằng một tay, nhướng mày nói. B, em dâu của em chơi nổi mà. F, CK, không biết gọi ba mẹ, lại gọi anh trước. Trong lúc dùng bữa, Thương Úc ngồi bên cạnh cô. Ánh mắt sâu thẳm lắng đọng sự khôn khéo qua tháng năm. Em không định cắt bánh kem sao? Lê Tiếu ăn thịt cua, hời hợt bĩu môi. Phiền lắm, cùng lúc đó, biệt thự vòng xoay rất sôi nổi. Lê Tiếu làm biếng, sinh nhật mà thôi, cô cũng chẳng muốn tổ chức rình rang gì. Nhưng việc này cũng không cản trở người thân và bạn bè đến chia vui. Hạ Sâm nhỏ nhen muốn đặt Thương Giận xuống, nhưng Hạ Ngôn Mạt lại kéo tay áo Thương Giận, gương mặt đáng yêu như búp bê không ngừng áp sát trước mặt cậu bé. Ăng, ăng, tâm huyết của cha già Hạ Sâm lập tức trôi theo dòng nước. Cô và Lê Quân đã bàn bạc nhiều lần nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Gần đây Lê Quân đang đi công tác, với tác phong của anh thì anh định đưa luôn tiền cho Lê Tiếu, vừa bớt lo nghĩ vừa thực tế. Anh cong môi cười, giơ tay xoa đầu cô. Chuyện gì mà không phiền, hẻm. Đúng lúc này, Tông Duyệt ngồi đối diện Lê Tiếu bỗng thay đổi sắc mặt, đặt đũa xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng ăn. Lê Quân vẫn đi sớm về trễ, nhưng trong nhịp sống bình dị bộn bề lại học được cách quan tâm vợ. Tông Duyệt vẫn từ tốn dịu dàng, ngày âm bảy ày lo toan việc nhà, nhưng cũng học được cách dựa dẫm vào chồng. Chẳng hạn như những việc không muốn làm, cô sẽ làm nũng than phiền với Lê Quân. Hay bầy gặp phải vấn đề khó cũng sẽ hỏi ý kiến anh. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, đến khi nhận ra thì đã là tháng 3. Ba nuôi, mẹ nuôi, Doãn Mạt còn chưa lên tiếng, Thương Giận đã chào hỏi ở đầu cầu thang. Hạ Sâm đi đến sofa, ôm con gái ngồi xuống, áng chừng cơ thể của bé, gọi Thương Giận. Con trai, qua đây, cách Trương.